Chương 350, Vô địch vương bát quyền. Một thân lộ ra màu u lam sáng bóng khôi giáp kim loại, trong tay nắm chặt một thanh thanh phong trường kiếm, một M90 tới thân cao, bay ránh một dạng khuôn mặt, chim ưng một dạng ánh mắt cùng mũi. Cái này nhân loại không phải Diệp Phong, chẳng lẽ vẫn là bán thú nhân hắn tả hữu, phân biệt đứng cười tủm tỉm chiến hỏa khoản nợ nam cùng lạnh lùng tàn yêu. Phía sau thì theo hai cái kích thước không nhỏ mục sư, chiến hỏa tuyết hồ cùng thủy trung thương nguyệt, cùng với hai cái cao cấp chiến cuồng. Người chơi, chiến hỏa hào hùng cùng hồng diệp, cũng là 7 người. Chúng ta mở mở từng cái đề phòng, vũ khí trong tay đều là rút ra, tiếng len ken trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Diệp Phong ngược lại là ra khỏi kỳ lãnh tĩnh, đều đến hiện tại việc này rốn đất, còn cần phải đầu người đánh thành đầu heo sao? Những lời này là nói với ta. Ta không thể không bội phục người này nhận định tình hình năng lực, ở chúng ta không có thu được kiến đoàn bằng chứng thời điểm. Hắn cái kia chèn ép sức mạnh hầu như có thể dùng điên cuồng mịch có hình dung, thấy chúng ta về sau liền dường như chó giữ chụp mồi giống nhau. Nhưng là bây giờ, phi phàm đã kiến đoàn, chiến hỏa ở nhân khí bên trên đã hoàn toàn ở hạ phong, lại theo chúng ta đánh ngươi chết ta sống, sợ rằng không chiếm được một chút tiện nghi. Ta cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, lập tức cười đáp lại nói, quả thực không cần đánh, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Ha ha, bớt đi bộ này, các ngươi đã kiến đoàn, rõ ràng là các ngươi lại đi dương quan đại đạo. Nếu không tặng cho ngươi đi ngươi bỏ được sao? Một người một cái phản vấn sau đó, chúng ta cũng sẽ không phản ứng đối phương, mỗi người mang theo đoàn đội giữ được cửa vào một mặt. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi mỉm cười, các ngươi cái này hai tên đều là đương thời kiêu hùng, làm như thế nào khởi sự tình tới đều là trước khác nay khác tỷ, bây giờ là hòa bình niên đại, không cần thiết động đao động thương, chúng ta đã kiến đoàn, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt khinh bỉ đánh giá ta, ngươi bất đi, ngươi mực có không có hảo tâm như vậy đây, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi và Diệp Phong trước mặt lại bày đặt một khối kiến đoàn bằng chứng, ngươi có thể cam đoan không phải đoạt sao? Ta hổ khu chấn động, đại nghĩa lâm nhiên nói, đó là kiên quyết cam đoan không được. Xì vài cái mở mở đều nở nụ cười. Sau đó, ta tiếp tục nói, một hồi soát đi ra quái sau đó, liều mạng đánh, đánh tới sắp chết thời điểm, giao cho ta tới giết, ta may mắn giá trị tương đối cao, ra ám linh lệnh bài tỷ lệ hẳn là lớn hơn một chút. Mở mở nhóm biểu thị đồng ý, lấy được xì nổ chi tôn đại tái mở vờ tờ cái này danh xưng sau đó. May mắn của ta giá trị đã đống đến rồi 15 điểm, nếu so với không có may mắn đáng giá người chơi tỷ lệ rơi đồ không biết cao hơn bao nhiêu tới. Mà may mắn giá trị vật này bất đồng khác thuộc tính, nó rất khó thu được, cùng lúc đến từ độ khó cao nhiệm vụ, ở một phương diện khác đến từ sinh sản chế tác, còn có một phương diện tiểu đến từ chính so tài. Bất quá, từ nơi này ba cái con đường thu được may mắn đáng giá có khả năng đều cùng bầu trời rơi mỹ nữ tỷ lệ không sai biệt lắm. Trong trò chơi sắc trời càng thêm ảm đạm rồi, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 7 giờ đêm 59 phân, chẳng mấy chốc sẽ soát quái. Tiểu Lạc Tiêu Dương lên trong tay huyết khí lượn quanh huyết tinh chi chủ y, gương mặt cười xấu xa, cũng không biết rõ một chút liền soát ra dạng gì quái vật, tốt chờ mong. A Hồng Diệp thì dương mắt nhìn thoáng qua trong tay nàng cây búa, gương mặt chờ mong, phải biết, cái này cây búa nhưng là từ trên người của hắn tuân ra tới, hắn còn chưa kịp trang bị liền chắp tay tặng người. Lạc Lam thì nhẹ vỗ về trên cánh tay nổi da gà nói, hy vọng quái vật dáng dấp không nên quá đáng sợ. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiền phương của chúng ta đã xuất hiện một đại đoàn bạch sắc sương mù dày đặc, đem khu vực này tô lên hoàn toàn mơ hồ, trong vòng 10 thước, tầm nhìn có chút thấp. Bất quá, chúng ta như cũ có thể chứng kiến sương mù màu trắng chung một cái kia cái vụng về thân thể, chúng nó tựa hồ đang lưng đeo vật gì vậy, trong miệng phát ra phi thường mệt mỏi tiếng rên rỉ. Tiểu Lạc Tiêu cười đều nói, lẽ nào, chúng nó vắt trên lưng lấy lao bà đâu? Ta một bả nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu làm sao một người dê tư tưởng, tại sao có thể là con lao bà đây? Không sai, chắc là con nữ bằng hữu đây cưới vào cửa sau đó, các ngươi những thứ này xú nam nhân mới sẽ không hảo tâm bối lao bà đây. Cái này thông thường đều là chưa xuất giá phía trước lần nữa mới có làm. Phỉ Nhi hử nhẹ nói, ta thật sâu gật đầu, lão bản. Ngài vĩnh viễn đều là như thế thánh minh bởi vì có long chi nhãn kỹ năng, cho nên ta thị giác đối với sương mù dày đặc xuyên thấu tính nếu so với phổ thông người chơi ta, mạnh gấp mấy lần, cho nên liếc mắt liền nhìn xuyên này quái vật tướng mạo, đừng nói, là đủ khiếp người, chúng nó trên thân bại lộ, bộ phận cơ thịt đã biến thành hắc sắc, thân dưới mặc cũ nát ra thú hộ thối, hai chân bên trên cột chắc chắn xiềng xích, hai tay phía sau lưng, trên lưng khiêng một khối màu xám cho mộ bia ưu ám ra ma phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 115 lượng máu, 22000 vật lý công kích lực, 1550-1900 lực phòng ngự vật lý, 9500 phòng ngự ma pháp lực, 7000 kỹ năng, trầm trọng đánh ra, mãnh liệt xông tới chứng kiến thuộc tính này sau đó, mờ mờ nhóm đều phát ra từng tiếng kinh hô. Hậu kỳ quái vật tinh anh lực công kích, cũng là cao có điểm giống, bất quá cái này cũng không biện pháp, ai bảo các người chơi trang bị trình độ cũng tăng lên đây tuyển cận một bộ thơ ca tụng kỹ năng lập tức vũ động đi ra. Hơn nữa, tiểu la lị cực kỳ tà ác ho khan một tiếng, thả ra một cái rất mạnh mẽ mới trạng thái sắc bén thơ ca tụng, để thăng 5% tỷ lệ bạo kích, tỷ số trúng mục tiêu cùng ma pháp tất trúng S.U.T, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Kỹ năng này là tuyển cận ở tối hôm qua thời điểm tìm chính mình đạo sư học được, vì đem độ thuần thục đốt tới trung cấp, tiểu mỹ nữ tối hôm qua nhịn 2 giờ, không hề nghi ngờ, kỹ năng này phi thường sắc bén, ba thuộc tính được ra, bất luận là đối pháp hệ vẫn là ngành vật lý người chơi đều vô cùng áp dụng. Cách đó không xa Diệp Phong bọn họ cũng nhìn thấy kỹ năng này, gương mặt cực kỳ hâm mộ giật vu nôn biểu. Chiến hỏa hào hùng mặt dày nói, bên trong cái tiểu tuyển tuyển A, có thể hay không cho ngươi hào hùng ca ca cũng nhảy lên một đoạn A tuyển cận mỉm cười đáp, đủ. Chiến hỏa hào hùng trương nhị hòa thượng sở không tới đầu não, đủ là ý gì, ta đây anh văn không tốt. Không có cửa đâu ấy hắn là buồn bực, ta liền thoải mái ngây người, bởi vì dựa vào kỹ năng này, ta tỷ lệ bạo kích đã đến 15%, nếu như mở lại lòng chi nộ, trên cơ bản có thể làm được 5 lần một làm lộ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ta một cái long khí sóng vô về phía cái kia trong sương mù, chỉ nghe thấy ba một tiếng thất truyền, một cái màu đỏ chữ số từ trong sương mù xông ra 2409 năm chứng kiến mấy cái chữ này, ta đã biết một việc, đây là điển hình bờ tờ tư hệ sinh vật, bằng không, ta không có khả năng đánh ra cao như vậy thương tổn nhưng làm ta không nghĩ tới là, hai chân bị trọng xiềng xích giam cầm ú ám ra mà tốc độ di động cư nhiên lập tức tăng lên thật nhiều, hai tay sau lưng mộ bia. Lập tức hoành đến rồi trước người của mình, hướng phía ta cấp tốc đánh tới chớp nhoáng, ta trong lúc nhất thời cước bộ có chút chậm, thân thể không có né tránh, bị khối này cứng rắn mộ bia lập tức húc bay đi ra ngoài bất quá, thương tổn ngược lại không phải là rất lớn. 1025 trong đội ngũ mờ mờ đã nhìn tư không thường thấy, thứ nhất là ta vật phòng dựa vào mới danh hiệu thêm được cùng tuyển cận thiết bích thơ ca tụng trạng thái sau đó đã đạt đến 1900 công điểm, mà tới là thần thánh long hệ vốn là đối. Bất tử hệ sinh vật nhất định có giảm tổn thương, nó mặc dù có thể đánh ra 1000 điểm tổn thương, hơn phân nửa vẫn là dựa vào cùng với chính mình không tầm thường đẳng cấp tạo thành áp chế. Độc luyến thu vũ, tiểu lạt tiêu cùng phỉ nhi ba người rất nhanh xông tới, độc luyến thu vũ trong tay huyết sắc vương giả kiếm treo mạnh mẽ khí lưu chặt chém xuống tới, đánh ra thực lực mạnh mẽ liệt phong chém, chẳng những đem u ám ra ma đánh thành trạng thái hôn mê, càng là ngắn ngủi thấp xuống nó 30% phòng ngự vật lý. Ngay sau đó, phỉ nhi cùng tiểu lạt tiêu kỹ năng cũng bắt đầu tác dụng ở trên người của nó. Đáng nhắc tới chính là, trang bị một cái bộ hợp kim cấp tỏa giáp cùng hợp kim cấp. Chiến đấu chủ y tiểu lạt tiêu đã xưa đâu bằng nay, lực công kích phi thường kinh người. Một cái cú chém ngang rơi và ưu ám ra ma trên người đều tạo thành 10000 điểm tả hữu thương tổn. Hơn nữa, ải nhân sử dụng phủ chủ y tốc độ đánh nếu so với còn lại người chơi nhanh 30%. Cộng thêm tiểu lạt tiêu trên người trang bị lại thêm loại này tốc độ đánh, cho nên hắn huy kích chiến chủ y tốc độ không thua gì trường kiếm. Mà chúng ta ngoại vi hỏa lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thánh linh mục sư cũng là thần thánh hệ ẩn trước, cho nên băng vụ không sầu thánh quang chạm cùng thánh quang khiển trách đánh phi thường hận, cộng thêm lạc làm tinh xảo bắn tên cùng tuyển cận ma pháp kỹ năng, không đến nửa phút con này ưu ám ra ma đã bị chúng ta tiêu diệt. Mà chiến hỏa tốc độ cũng không chậm, ngoại trừ Diệp Phong vẫn luôn rất cường lực bên ngoài, tàn yêu đã ở đánh quái chung cho thấy chính mình siêu cao giờ DS, chiến lang có một rất khủng bố sở kỳ hữu bị động gọi hung lang tư thế, kỹ năng này sẽ ở chính mình liên tục trúng mục tiêu 10 lần sau đó bị kích thích ra, thả ra trong nháy mắt, tốc độ công kích cùng lực công kích đều có 30% thêm được, hơn nữa có thể cùng phệ sát băng tức giận hiệu quả chồng chung một chỗ, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 6 giây. Cho nên cái kia 6 giây bên trong, tàn ái tốc độ công kích hầu như đến rồi làm người ta giận sôi trình độ, nhanh vô cùng, thậm chí đều vượt qua ta lưu tinh liên kích tiểu lạc tiêu trên mặt không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phi ca, thực sự là may mắn, tàn yêu không có ở xì nổ chi tôn trong tranh tài đối với ngươi xử xuất một chiêu này đến, bằng không chúng ta thực sự là treo. Ta thì cười cười, ngươi cảm thấy hắn có thể một hơi thở trúng mục tiêu ta 10 lần sao? Tại sao muốn 10 lần? Bởi vì đây là một cái sở kỳ hữu bị động há, ta hiểu được, hừ hừ, lấy năng lực của hắn. Đừng nói một hơi thở trúng mục tiêu ngươi 10 lần, phỏng chừng chính là 5 lần vấn đề đều rất lớn, đây chủ yếu vẫn là xem khống chế lực, hắn khống kỹ năng ít hơn, thuộc về kiểu bạo phát chiến sĩ, cho nên, giã ngộ hợp cùng đẩy vương mới là hắn cường hạng. Thuyền cận thì than giọng điệu, hắn vô địch vương bát quyền đả đích thực nhanh á, tàn yêu hiển nhiên là nghe được những lời này, sắc mặt trong lúc nhất thời tái nhợt, phỏng chừng lòng muốn chết đều có. Cho nên... Chiến hỏa khoản nợ nam nhanh lên cho ưu ám ra ma một cái hắc ám huyền băng, thuận tiện làm cho cận chiến hắn cũng hạ chút hỏa. Còn thứ nhất ưu ám ra ma ngủm sau đó, ngoại trừ kim tệ bên ngoài không có thứ gì, chúng ta cũng không phải nổi giận, rất mau đỡ con thứ hai. Nhắc tới ra ma vô cùng kỳ quái, nó cũng không phải là thành phiến đổi mới, chỉ là như vậy năm con, giết chết sau đó lập tức đổi mới đi ra một đầu mới. Chúng ta cũng không có như vậy không có phù cờ hờ ưu. Ta lần thứ hai chỉ là đem còn dư lại 4 đầu chung kéo qua tam đầu, để lại cho chiến hỏa người chơi một đầu. Kết quả hảo tâm của ta rất nhanh được trời cao quan tâm, khi chúng ta đem cái này tam đầu ra ma pháp đàn soát rơi sau đó, trên mặt đất liên tiếp chuyển đến 3 cái lạch cạch âm thanh, có bảo bối rơi mất.